Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, chương 166. Thứ hai quan, nơi nơi kinh hãi nằm trên đất, toàn bộ bị bạch mi áp phục trên đất, tu sĩ chỉ có thể trợn mắt nhìn kinh hoàng cặp mắt, nhìn tĩnh ở gang tấc mặt đất. Ngồi xổm người xuống nhìn cùng với đang lúc hoàn toàn bất đồng tưởng như hai người Diệp Lang. Bạch mi nâng lên Diệp Lang cầm, sinh đôi kiếm hồn, có chút ý tứ, bất quá, bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi ra sân thời điểm. Cong ngón tay ở Diệp Lang trên trán bắn ra, mặt đầy bướng bỉnh điên cuồng, Diệp Lang nhất thời đã hôn mê. Trong tay ngưng tụ kim quang cũng trong thời gian ngắn lần nữa tràn vào Diệp Lang trong cơ thể. Từ dưới đất nhặt lên một quả màu đen quyển trục, bạch mi thu liễm uy áp. Nằm trên đất, các tu sĩ nhất thời cảm thấy trên người trọng áp biến mất. Kinh hoàng từ dưới đất bò dậy, toàn bộ tu sĩ cũng không thể tin nhìn bạch mi. Đều là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lại có thể có như thế chênh lệch lớn. Cái này làm cho những tu sĩ này cũng mơ hồ hoài nghi. Bạch mi có lẽ cũng không phải là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ mà là một vị kim đan đại năng. Không nhìn những tu sĩ kia hoặc sợ hãi hoặc nghi ánh mắt, bạch mi nắm cái viên này màu đen quyển trục. Thời gian sắp đến, các ngươi nên nhanh lên một chút. Bạch mi vừa dứt lời, trước một giây mới vừa từ dưới đất bò dậy Diệp Lang đã nhanh chóng từ dưới đất nhặt đi một quả tử sắc quyển trục, sau đó nhanh chóng kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Ung ung, một tấm bia đá lần nữa từ lòng đất mọc ra tới. Đã đến giờ, thông quan người, bạch mi, Diệp Lang thông quan người mời mở ra quyển trục đi cửa ải kế tiếp. Người thất bại xin ở lại tại chỗ. Từ bạch mi buông ra uy áp đến thời gian kết thúc, bất quá 10 giây đồng hồ thời gian để cho mọi người tại đây cũng không kịp phản ứng. Bỏ lỡ thông quan cơ hội, một đám tu sĩ nổi nóng dậm chân một cái, đem phẫn hận ánh mắt đưa hướng cách đó không xa Diệp Lang. Về phần tại sao không phải là trợn mắt nhìn chân chính hắc thủ bạch mi, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cũng không muốn tìm chết. Đa tạ kiếm ma tiền bối xuất thủ cứu giúp, suýt nữa bị chính mình sinh đôi kiếm hồn ngưng luyện ra kim quang. Diệp Lang lòng vẫn còn sợ hãi, đang lúc cũng thành khẩn hướng bạch mi nói cảm ơn. Không cần, bây giờ kiếm tu sa sút, người vậy huynh đệ sát tâm kém tâm quá nặng, còn không thích hợp xuất hiện. Đợi ngày sau có thời gian, ta đi Huyền Châu một chuyến, đem ngươi rút ra này sinh đôi kiếm hồn, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch mi đột nhiên cười hỏi, hướng Diệp Lang, cái này, mặc dù đối với ở thể nội sinh đôi kiếm hồn cho tới nay đều là phòng bị phòng ngự, rất sợ hắn cướp quyền khống chế thân thể, nhưng nếu là thật đem cái này kiếm hồn từ trong cơ thể rút ra. Diệp Lang nhất thời thật là có nhiều chút do dự, ta không cần ngươi bây giờ phải trả lời ta. Chờ ta lần sau đi Huyền Châu thời điểm ngươi đang ở đây nói cho ta biết câu trả lời tốt. Không có, bức bách Diệp Lang, bạch mi lời nói nhẹ nhàng một câu sau vạch trần trong tay quyển trục. Ở một trận hoa quang trung thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bạch mi sau khi rời đi, Diệp Lang cũng vội vàng vạch trần quyển trục bị truyền tống đi. Dù sao nơi này còn lại tu sĩ có thể đều đã bị hắn đắc tội thảm. Bạch mi đi, nếu là hắn đang tiếp tục lưu lại, không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì đây. Trước mắt mê chướng dần dần bình tức, tầm mắt rõ ràng bạch mi ngắm lên trước mắt đơn sơ nhà lá, lại nhìn một chút trên người mình có mảnh vá xanh xám áo vải, không khỏi nâng trán. Này vạn tượng thông thiên tháp thật đúng là bao la vạn tượng. Lần này lại vừa là phải chơi cái gì a? Đang lúc bạch mi nghi ngờ lúc, nhà lá môn đột nhiên bị đẩy ra. Một tên buộc tóc đuôi ngựa biển, da thịt trắng noãn mang theo bụ bẩm một cô thiếu nữ chạy ào vào phòng. Ca, không không được, có ma, không thở được vừa nói. thiếu nữ thấy Bạch Mi mờ mịt, ánh mắt không phản ứng chút nào. Gấp chỉ có thể kéo lên một cái Bạch Mi, liền hướng phía ngoài phòng chạy đi, bị thiếu nữ ấm áp mềm mại nắm tay một đường đi tới một nơi trên đất trống, một vòng lớn nhân vây quanh không biết đang nhìn cái gì. Mang theo Bạch Mi đẩy ra đám người, thiếu nữ chỉ trên mặt đất nằm một cụ nam thi, đối với Bạch Mi nói: "Thôn thượng gõ mõ cầm canh Trương đại thúc tử, trưởng thôn nói đây là dã thú cắn chết, có thể đoàn người đều nói đây là bị quỷ hại chết. Ca, ngươi có đi học, ngươi xem một chút." Nhìn chung quanh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt khác nhau lại đều mang một vẻ lo âu thôn dân. Bạch Mi thiêu thiêu mi ngồi xổm người xuống, xít lại gần nam thi lật xem. Nam thi tuổi chừng hơn 50 tuổi, thân cao gầy, tóc muối tiêu, trên người thâm áo vải xám cũng giống như Bạch Mi đánh rất nhiều băng. Không giải thích được đi tới nơi này một chỗ như vậy. Bạch Mi mặc dù tu sĩ đều tại, nhưng là lại bị một cổ kỳ dị bó buộc phong chi lực bọc lại, không cách nào vận dụng, nhưng là trong cơ thể thần hồn lực lại cũng không bị hạn chế. Thoáng dò tra một chút nam trong thi thể, Bạch Mi phát hiện nam thi huyết dịch trong cơ thể mang theo một tia khác thường màu xanh lá cây. Cổ vị trí cũng có hai khỏa thật sâu răng động, quả thật không giống như là bị dã thú cắn chết. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn người chung quanh, một tên quần áo hơi chút khéo léo một ít, hơn 40 tuổi đại hán xông vào Bạch Mi trong mắt. Mà người này chính là bụ bẩm trong miệng thiếu nữ trưởng thôn. "Anh, như thế nào đây?" Nháy mắt to đứng ở Bạch Mi bên người. Bụ bẩm thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, vỗ vỗ tay đứng lên. Bạch Mi nói, "Đúng là bị dã thú cắn chết, coi như trong thôn duy nhất có đi học nhân." Bạch Mi mà nói giống như là quyền uy như thế, để cho đông đảo thôn dân cũng an tâm một chút gật đầu. Dù sao so với mang theo nồng đậm bóng mờ màu sắc quỷ quái mà nói, dã thú sự đáng sợ cũng chưa có cao như vậy. Nghe được Bạch Mi trả lời, một bên trưởng thôn rõ ràng thở phào một cái, không để lại dấu vết đem một màn này nhìn ở trong mắt. Bạch Mi liền bị bụ bẩm thiếu nữ kéo về nhà. Đi đang trên đường trở về nhà, nhìn bốn phía đều là do gỗ cỏ tranh xây dựng dân phòng. Bạch Mi nghi ngờ trong lòng, cửa ải này rốt cuộc là phải làm gì? Không khỏi đi tới một chỗ, biến thành một cái khác, nhân lại không có cho Bạch Mi một chút nhắc nhở. Đi theo thiếu nữ về đến nhà, Bạch Mi ngồi ở nhà duy nhất một cái bàn trước, trong cơ thể thần niệm nhanh chóng khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh Bạch Mi thần niệm liền gặp phải trở ngại, bị ngăn ở một tầng lực lượng thần bí chi ngoài. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở thôn này sao? Thần niệm bị nghẹt để cho Bạch Mi đại khái giải thôn này lớn nhỏ. "Anh, ngươi đang làm gì vậy đây?" Nhìn Bạch Mi một người lăng lăng ngồi ở trước bàn ngẩn người, bụ bẩm thiếu nữ không khỏi hiếu kỳ nói. "Hả? Không có gì." Thần niệm trở lại trong cơ thể, Bạch Mi quay đầu hướng về phía bụ bẩm thiếu nữ khẽ mỉm cười. "Đúng, ta chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi tên êm tai hay là ta tên êm tai?" "À, ân, đương nhiên là tên ta êm tai. Mặc dù ta không có đi học, nhưng là Lữ Thanh Nhi nghe một chút liền cao hơn Lữ Hàn êm tai." Mặc dù kỳ quái Bạch Mi tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này, trời sinh tính đơn thuần Lữ Thanh Nhi hay lại là suy nghĩ một chút trả lời. "Ta cũng vậy, cảm thấy như vậy." Ôn hòa cười xoa xoa Lữ Thanh Nhi tóc, Bạch Mi đứng dậy hướng môn đi ra ngoài. "Anh, ngươi đi đâu a? Lập tức phải ăn cơm." Thấy Bạch Mi muốn đi ra ngoài, Lữ Thanh Nhi nói, "Ngươi trước ăn đi, lưu cho ta một chút là được. Ta đi ra ngoài làm một ít chuyện." Giao phó một câu, Bạch Mi đi ra nhà là hướng trong thôn nhà thôn trưởng phương hướng đi tới. Mới vừa rồi ở nhận nam thi thời điểm, toàn bộ thôn dân chung chỉ có trưởng thôn Sinh Thái biểu tình lộ ra một tia quái dị. cho nên lại làm không rõ cửa ải này rốt cuộc muốn liên quan dưới tình huống nào. Bạch Mi chỉ đành phải đem điểm đột phá nhắm ngay vị này rõ ràng biết chút ít cái gì trưởng thôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,